Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, thiếu niên này so ra mà vượt một nửa Battle Tower thời kỳ Kurotaku. Hai ngày ba đêm qua rất nhanh, mặc dù mấy ngày nay, mỗi ngày ban đêm làm ác mộng, nhưng đối Kurotaku tạo thành ảnh hưởng thật không lớn. Thậm chí tỉnh lại thời điểm còn có loại dư vị vô tận cảm giác. Trong mộng loại kia thân bất do kỷ, đối mặt các loại khó nói lên lời không biết sợ hãi. Chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn, cùng trong hiện thực muốn làm gì thì làm. Trên cơ bản không ai có thể ngăn cản hắn làm việc. Giữa hai bên sinh ra chênh lệch cảm giác, khác kích thích, cũng may Kurotaku không phải là thụ ngược đãi cuồng. Loại chuyện này nếm cái tươi còn kém không nhiều lắm. Tàu biển chở khách chạy định kỳ chậm rãi cập bờ. Ua tao, nói là trấn, trên thực tế không thể so với Big Thao nhỏ đến đi đâu. Kurotaku cũng không ngoài ý muốn. Nhân ra tốt xấu treo một cái Aomiya trung tâm danh hào. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là vừa mới xuống thuyền. Liền có ba cái bên ngoài xuyên cổ quái phục sức, nhìn qua dị thường khôn khéo già dặn người tiến lên đón. Ngài tốt, chúng ta là Pua Tao thường trú Ranger, một người trong đó chủ động tự giới thiệu, còn lại hai người cũng là theo sát phía sau, riêng phần mình giới thiệu tên của mình. Kurotaku gặp ba người mặt ngoài đối với hắn đang nói chuyện. Kỳ thực hai mắt một mực nhìn lấy phía sau hắn đá cry. Cảm thấy hiểu rõ, Aomiya địa khu là bị Darkrai tai họa qua, hoặc là nói bị nhận khống chế Darkrai tai họa qua, không nói cảnh giác hoặc là làm gì, đi lên thông lệ khách khí một chút hỏi thăm một chút khẳng định có tất yếu. Đổi lại Kurotaku là Ranger, nhìn thấy một người đợi một con Darkrai xuống thuyền, cũng sẽ đi theo hỏi một chút. Dù sao chức năng của bọn họ cùng cảnh sát khác biệt không phải là rất lớn. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn liền báo lên tên của mình cùng đến chỗ, đồng thời tay hướng trong túi duỗi, định cho Sarat đại thúc gọi điện thoại, mặc kệ hiểu lầm gì đó không hiểu lầm. Có sao không, gọi điện thoại, treo cái giao tình khẳng định là không sai. Không nghĩ tới tên hắn vừa báo ra miệng, ba người trước mặt lúc này lộ ra nguyên lai là người phức tạp biểu lộ. Sau đó, rõ ràng là trong ba người có thể nhất nói chuyện, cũng là niên kỷ càng lớn vị kia bắt đầu cùng Kurotaku giải thích. Đồng thời mời hắn đến Pua Tao phục vụ đứng ở giữa đi ngồi một chút. Phục vụ đứng, thông thường Ranger nghỉ ngơi địa phương, lại bởi vì Capture Styler là chạy bằng điện. Cho nên cần chuyên môn xác, nạp điện, thiết bị, Aomiya địa khu trải rộng các loại Ranger phục vụ đứng. Bên trong không chỉ có nhân viên công tác sẽ hỗ trợ xác, nạp điện, sẽ còn tiến hành thiết bị sửa chữa. Cũng biết cung cấp các loại phục vụ, hậu cần làm đặc biệt đúng chỗ. Ba người vừa đi vừa nói, ta rất nổi danh sao? Nghe xong người kia nói, Kurotaku có chút hiếu kỳ. Hắn cùng Ranger người trong liên minh cũng không phải hợp tác lần một lần hai. Nhưng không nghĩ tới liền Pua Tao thường trú Ranger đều biết hắn. Thậm chí đối với hắn sự tích thuộc như lòng bàn tay. Người kia nhẹ gật đầu, cười nói, trong liên minh không có không nhận ra cái nào ngươi Ranger. Ngươi bây giờ đã là tân thủ Ranger khảo thí lúc tất bài thi. A, Kurotaku chỉ cảm thấy có chút không hiểu thấu. Cái gì gọi là tất bài thi? Ranger ở trong học viện huấn luyện thời điểm, cần để cho chính mình lấy đủ loại thân phận cùng góc độ nhìn vấn đề. Dạng này mới có thể biết cái gì là thiện cái gì là dark. Nên làm cái gì không thể làm cái gì. Tên là Capus, nam nhân cười nói. Kurotaku hiếm lạ nói, cái kia đề mục bên trong, ta thiện hay ác, ấy, nói đến đây cái, Capers bỗng nhiên có chút xấu hổ, sau lưng hai người cũng là xoay qua đầu, làm không nghe thấy, Kurotaku trái tim nhỏ lúc này chậm một nhịp, đác, Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Xem như thiện đi. Cái gì gọi là xem như? Kurotaku bất mãn. Cái này ra đề mục người làm cái gì? Hắn như vậy kiên định đứng tại Ranger Liên minh bên này. Thế mà còn tại bài thi bên trong đen hắn. Khụ khụ, chúng ta đến chúng ta đến. Capers gặp đây, di chuyển tức thời chủ đề. Chỉ vào trước mặt một tòa cùng loại liều nhiều hơn bản cung điện Vexai tường xám ra kiến trúc. Aomiya địa khu nguyên hình là Nghê Hồng Hokkaido. Có thể thành trấn địa điểm tên phần lớn thuộc về châu Âu phong cách. Bao quát kiến trúc cũng là văn hóa Tây phương khí tức nồng hậu dày đặc. Bao quát Kurotaku trước mắt cái này kiến trúc, mặc dù là bụi bẩn độc tòa nhà, lại cùng nước Pháp cung điện Versailles giống nhau đến mấy phần. Đương nhiên lối kiến trúc tương tự rất bình thường. Mấy người từ rộng mở cửa chính đi vào. Kurotaku quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Darkrai không hề rời đi. Ngược lại thành thành thật thật cùng ở sau lưng mình. Nhẹ nhàng thở ra, hắn có chút lo lắng gia hỏa này sẽ tự mình đi tìm tuyến vẽ cao nguyên. Hiện tại ba con người ngoài hành tinh đều lên trời. Tìm đồ không có tốt như vậy tìm. Vạn nhất gia hỏa này trượt, rất có thể liền rốt cuộc không tìm về được. Darkrai biểu lộ bình thản cùng Kurotaku đối mặt, rất có chủng tại nói ngươi suy nghĩ nhiều cảm giác. Nội bộ, ác mộng thần đến thành công hấp dẫn đến không ít người ánh mắt. Có người kỳ quái cũng có người kinh ngạc. Hiển nhiên đều là nhận biết nó. Nhưng sợ hãi thế mà một cái không có. Không thể không khiến người cảm thấy bọn hắn lá gan thật to lớn. Dù sao Dark Void cũng sẽ không che đậy nhân loại. Đi vào đại sảnh, Capper trước hết để cho Kurotaku tại ghế sofa khô ngồi chờ đợi một chút. Hắn phải đi trung tâm bên kia báo cáo chuẩn bị. Kurotaku từ không gì không thể. Còn lại hai cái Ranger cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Darkrai nhìn quanh hai bên, biểu lộ bình thản, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt chạm tới những thứ này Ranger lúc mới có thể nổi lên một tia gợn sóng, giống như là đang nhớ lại cái gì, nhưng cũng chỉ là như thế. Nó chưa hề oán giận qua những thứ này Ranger, bao quát lợi dụng ba màu thủy tinh tịnh hóa xe đầu Crystal cái kia mấy tên. Chỉ là đối với mình mất đi thủ vệ chức trách sau tương lai mà cảm thấy mê mang thôi. Không bao lâu, Capers trở về, cầm trong tay một chồng giấy cùng một cái thẻ. Hắn trước tiên đem tấm thẻ phóng tới Kurotaku trước mặt, nói, đây là phục vụ đứng thông dụng tấm thẻ. Có cái này, Aomiya, không, bao quát Fiore cùng Oblivia phục vụ ngươi đứng lại đều có thể đi vào. Tạ ơn, Kurotaku có chút cảm kích tiếp nhận, hắn ngược lại không chênh lệch mấy cái này tiền. Chủ yếu thứ này đại biểu Ranger Liên minh tín nhiệm với hắn. Sau đó, giấy liền phóng tới trước mặt hắn tới. Capers cười lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Đương nhiên đồ vật không thể lấy không. Phục vụ đứng ở giữa có không ít người. Cùng dự bị Ranger đều là người fan hâm mộ. Ranger trường học bên kia cũng có. Bọn hắn đều muốn ngươi ký tên. Hả? Hắn không phải là chỉ có thể coi là thiện sao? Kurotaku có chút hiếu kỳ. Nhưng trên tay vẫn là rất thành thật bắt đầu lá thăm đặt tên tới. Sớm mấy năm, hắn tại Johto còn lửa thời điểm. Ba ngày hai đầu có người tìm hắn muốn ký tên. Có thể hắn lười nhác lá thăm. Nhất là bị Umbreon cáo chi. Hắn ký tên tại trên mạng bán không ít tiền về sau. Mấy năm gần đây liền thiếu đi. Bởi vì hắn không tranh quán quân. Không tranh quán quân tự nhiên chậm rãi qua khí. Ánh mắt của mọi người đều phóng tới trên thân người khác đi. Hắn dần dần thành bối cảnh tấm. Bối cảnh gì tấm? Tương đối khí, vừa có thiên tài trên nơ, liền sẽ đem hắn lôi ra đến tương đối một chút. Truyền thông đều là rất không muốn mặt. Kurotaku không để ý tới bọn hắn. Bọn hắn liền kinh thường tính đem Kurotaku lôi ra đến lắc lư. Nếu không phải chính Kurotaku không chịu thua kém,